Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1688, Hỗn Độn Thiên Phong Hòa. Dịch Vân xuất hiện, làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Chỉ riêng Càn Quân, xác thực không đủ phân lượng, nhưng Dịch Vân không giống nhau. Dịch Vân xuất hiện ở hỗn độn thiên thời gian rất ngắn. Nhưng hắn vẫn là này 1 tỷ năm qua, toàn bộ hỗn độn thiên ngoại trừ tổ thần ở ngoài, nhất nhân vật phong hoa tuyệt đại, bất kể là Dịch Vân bằng hữu, còn là địch nhân, đều thừa nhận Dịch Vân là duy nhất một cái tương lai có thể trưởng thành đến nhân hoàng độ cao. Tuyệt thế nhân kiệt, chỉ là, dù vậy, bây giờ Dịch Vân cũng căn bản chống lại không được tổ thần. Coi như có Dịch Vân dẫn dắt, bọn họ đám người kia đối đầu tổ thần cũng rất có thể toàn quân bị diệt. Hóa ra là Dịch công tử, ngưỡng mộ đã lâu, ta biết Dịch công tử cùng tổ thần đã là không chết không thôi. Nhưng lập tức liền Dịch công tử liên hợp chúng ta. Chúng ta đối với Dịch công tử trợ giúp cũng không lớn. Một cái quỷ tộc bà lão mở miệng nói, nàng màu da vàng như nghệ, như lau một tầng thi dầu một dạng. Dịch Vân nói, chư vị, các ngươi cho rằng ta là bị tổ thần bước đến cùng đường mạt lộ. Vì lẽ đó nghĩ kéo các ngươi xuống nước, cho ta làm bia đỡ đạn, mưu được một tuyến sinh cơ. Cũng không phải là ý này, chỉ là, chấm ngoặc kép, quỷ tộc bà lão lại mở miệng. Có thể nàng lại nói một nửa, đã bị Dịch Vân ngắt lời nói, trên người ta tổ thần lần theo dấu ấn, đã bị ta phá giải, lời ấy ta có thể lấy đạo tâm tuyên thề, chính xác 100%. Cái gì? Nghe Dịch Vân vừa nói như vậy, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, Dịch Vân lại giải tổ thần lần theo dấu ấn, này lần theo dấu ấn, tất cả mọi người bọn họ đều phí đi các loại ý nghĩ. Cuối cùng phát hiện, trừ phi có thể ở pháp tắc hoặc là tinh thần lực trên đạt đến tổ thần trình độ, bằng không căn bản giải không mở, cái kia Dịch công tử có phải hay không có thể vì chúng ta? Chấm ngoặc kép, quỷ tộc bà lão có chút khó có thể mở miệng, nhưng có lần theo dấu ấn tại người, đơn giản là ác mộng quấn quanh người, đứng ngồi không yên, cảm giác lúc nào cũng có thể bị tổ thần lấy đi tính mạng. Loại áp lực này thực sự quá lớn, có thể cưỡi ra, bọn họ nằm mơ đều nghĩ, xin lỗi, chí ít hiện tại không thể, đối với ta mà nói, giải khai dấu ấn cũng không dễ dàng, không có nhiều thời gian như vậy, hơn nữa sẽ đánh rắn động cỏ, ta nói cho các ngươi biết cái này, chỉ là nghĩ nói với các ngươi, ta kỳ thực có đường lui, trái lại không có đường lui chính là bọn ngươi. Là hỗn độn thiên, nghe được Dịch Vân, mọi người trầm mặc, đúng là như thế, nếu như Dịch Vân trên người không có lần theo dấu ấn, hắn có thể ly khai hỗn độn thiên, tìm một tiểu thế giới trốn đi, tổ thần không hẳn có thể tìm tới hắn, tuy rằng từ nay về sau lo lắng đề phòng, nhưng ít ra sống sót xác suất vẫn rất lớn, mà bọn họ cũng không giống nhau. Hỗn độn thiên thiên đảo bị tổ thần thôn phệ phía sau. Bọn họ kết quả cũng chỉ là tổ thần chung chó. Người không ra người quỷ không ra quỷ sống sót. Còn khả năng bị bỏ qua rơi. Thậm chí khả năng bị cầm tới làm nuôi ma phó lọ chứa. Dịch Vân lại nói. Ta nói cái này. Chỉ là nghĩ nói cho các ngươi. Ta đích xác là có niềm tin chắc chắn. Mới đi cùng tổ thần chính diện giao phong. Bằng không chờ hắn cắn nuốt hỗn độn thiên thiên đạo, đó chính là chứng đạo bất hủ. Cái kia phía sau, ta cần phải cũng không làm gì được cho hắn. Đây là cơ hội cuối cùng. Đối với ta mà nói chỉ là chứng đạo cơ hội, mà đối với ngươi nhóm tới nói, nhưng là cơ hội sinh tồn. Dịch Vân, làm cho tất cả mọi người trong lòng dao động. Trong đám người có người nói, Dịch công tử có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Năm đi, mưu sự tại nhân, thành sự ở trời, ta vì để tránh cho tổ thần phát hiện, thông qua Càn Quân tiền bối, từng nhóm liên hệ các ngươi, mỗi một nhóm cũng chính là mười mấy người. Các ngươi đã không phải là nhóm đầu tiên. Hả? Dịch công tử liên lạc nhiều người như vậy. Ngươi không sợ có người mật báo? Sợ, vì lẽ đó ta muốn lấy các ngươi một tia bản mệnh hồn phách. Ta lấy đạo tâm tuyên thề, sẽ không để cho các ngươi bản mệnh hồn phách chịu đến tổn thương. Mà sự thành phía sau, lập tức đem bản mệnh hồn phách về trả cho các ngươi. Không chỉ sẽ không đả thương cùng các ngươi võ đạo căn bản, ngược lại sẽ ở tương lai ban tặng các ngươi cơ duyên. Như Dịch Mỗ làm trái việc này, võ đạo căn cơ sụp đổ, rơi xuống phàm trần. Dịch Vân đang khi nói chuyện, hơi vẫy tay, ở lòng bàn tay hắn trong đó, có điểm điểm tinh mang xẹt qua. Này chút tinh mang, đều là thần vương cấp nhân vật, lưu ở Dịch Vân trong tay bản mệnh hồn phách. Nhìn thấy này chút, mọi người biết, Dịch Vân không có nói dối, hắn cũng không có cần thiết nói dối. Ở loại tình huống này hả, lưu lại hậu chiêu là nhất định, bằng không liền bọn họ đều không dám theo Dịch Vân đi chơi mệnh. Cái kia bị người bán đều còn không biết, rất nhiều người động lòng. Tuy rằng Dịch Vân nói chỉ là một nửa nắm bắt, nhưng liều mạng còn có hy vọng, không liều mạng đó chính là mãn tính tử vong. Ở suy nghĩ hồi lâu phía sau, có người lựa chọn cùng Dịch Vân ký kết khế ước. Có cái thứ nhất, tựu có thứ hai, theo cùng Dịch Vân ký kết khế ước nhân số càng ngày càng nhiều. Cái kia chút lưỡng lự không tiến lên người, trái lại ngồi không yên. Cuối cùng, tất cả mọi người lựa chọn đi theo Dịch Vân, không quản bọn họ bản tâm nghĩ như thế nào, Dịch Vân đều không thèm để ý. Dù sao cũng hắn có những người này bản mệnh hồn phách ở tay. Tổ thần hành động, xác thực cùng toàn bộ hỗn độn thiên đối địch, không được lòng người, vì là một cái không được lòng người chủ nhân, mệnh cũng không cần. Dịch Vân không tin có người sẽ làm ra chuyện như vậy. Thời gian chậm rãi qua đi, hỗn độn thiên bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Mọi người đều biết, đại trận bố trí đã chuẩn bị kết thúc. Sở hữu thế lực lớn trong lòng đều bao phủ một tầng mây đen, có loại cảm giác thở không nổi. Ngày hôm đó, ở hỗn độn thiên nào đó một chỗ, một đạo thần quang phóng lên trời, dường như cột chống trời một loại thẳng vào mây xanh. Chu vi 1 triệu dặm bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy này một đạo to lớn cột sáng xé rách đại địa, xuyên qua hoàn vũ. Mọi người nhìn thấu, cột sáng này đến từ chính Phiêu Miểu Hồ. Nguyên bản Phiêu Miểu Hồ cực kỳ thần bí, nó mặc dù bị gọi là Phiêu Miểu Hồ là bởi vì nó lơ lửng không cố định, một loại võ giả khó có thể tìm tung tích của nó. Nghe đồn có người vào Phiêu Miểu Hồ tắm rửa, ra sức uống Phiêu Miểu Hồ hồ nước, phía sau tu vi tăng nhiều, liên phá mấy cảnh giới, thành là chúa tể một phương. Rất nhiều tu vi không tính cao võ giả đều đối với Phiêu Miểu Hồ truyền thuyết ngóng trông cực kỳ, hy vọng bọn họ số may có thể tìm tới trong truyền thuyết Phiêu Miểu Hồ. Không ai có thể sẽ nghĩ tới 30 năm trước lại có thể có người dùng một cây to lớn trận kỳ đem Phiêu Miểu Hồ trực tiếp định trụ. Nó không lại lơ lửng không cố định, mà là cố định trong đó. Phía sau, nó tất cả hồ nước đều ở bị trận kỳ chậm rãi rút khô. Đồng thời, Phiêu Miểu Hồ cũng bị người dùng trận pháp vây nhốt, không lại có người có thể tới gần. Bây giờ, cái kia ngất trời cột sáng tựu xuất thân từ Phiêu Miểu Hồ. Nó đem mảnh này thần kỳ linh địa bên trong tích lũy toàn bộ thiên địa nguyên khí toàn bộ phun ra, Phiêu Miểu Hồ cũng bị xé nứt. Từ đây hỗn độn thiên lại không Phiêu Miểu Hồ, mà Phiêu Miểu Hồ chỉ là tổ thần lựa chọn hỗn độn thiên 72 cái kém một bậc linh mạch chi nguyên bên trong một cái thôi. Ở Phiêu Miểu Hồ ở ngoài còn có 71 đạo thần quang lục tục từ khắp mặt đất bắn ra. Nếu như từ vũ trụ trên không nhìn xuống hạ xuống, liền có thể nhìn thấy toàn bộ hỗn độn thiên trên mặt đất, như là bị đốt mọi chỗ phong hỏa, chói lọi mà thần bí. Mọi người đều biết, tổ thần lưu lại đại trận, rốt cục bắt đầu khởi động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.